Hắc Viêm Triệt bưng chén cháo tổ yến đỏ trên bàn ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng thử độ ấm sau đó thô lỗ cứng rắn nhét vào trong miệng cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh, thật sự là không đoán ra anh suy nghĩ cái gì. Cách Chương.